Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Vợ Hờ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện Vợ Hờ. Đã 2 ngày trôi qua nhưng tin tức về bảo bối vẫn không thấy đâu. Cũng đã 2 đêm Khả Di không thể nào chợp mắt nổi. Cô sợ trong lúc cô ngủ quên sẽ có người gọi điện đến báo tình hình của bảo bối. Cô định báo công an nhưng Ân Vương Hoàng ngăn cản. Anh nói là nếu thằng bé bị bắt cóc, bọn nó sẽ liều mạng. Nếu báo công an sẽ càng làm cho bảo bối lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Thấy Ân Vương Hoàng nói đúng, cô cũng thôi nghĩ đến việc báo công an. 2 ngày Khả Di như ngồi trên đống lửa. 2 ngày nay, ngày nào cũng vậy. Sáng sớm cô lại ra khỏi nhà sớm chạy khắp nơi với hy vọng tìm thấy được thằng bé. Đến khi chiều tối ăn cơm, cô lại vô hồn nhìn chiếc ghế nhỏ nhỏ cao cao mà bảo bối hay ngồi ăn cơm cùng cô. Cơm cô nuốt không nổi, chỉ uống nước. Nhìn cô mệt mỏi và tiều tụy thấy rõ. Dù Ân Vương Hoàng khuyên đến đâu, cô cũng bỏ ngoài tai. Thật sự tình trạng này của Khả Di làm anh rất lo lắng. Nếu bên kia không liên lạc gì thì sớm muộn Khả Di cũng trầm cảm mất. Tối nay Khả Di ở nhà một mình. Ân Vương Hoàng có hẹn ăn tối với đối tác lớn, không thể từ chối. Anh có dặn dò chú Sơn cùng mọi người trong nhà trông Khả Di. Nếu cô có hành động dại dột, thiếu suy nghĩ, phải lập tức ngăn cản và gọi điện báo cho anh biết. Anh cũng hứa với cô sẽ giải quyết công việc nhanh nhất có thể để về với cô. Khả Di mệt mỏi tắm rửa rồi ngồi tựa lưng vào thành giường, mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương. Trong lúc đang mơ màng, bỗng nhiên điện thoại reo lên. Khả Di mừng rỡ bắt lấy, nhưng khi nhìn thấy người gọi cô lại nhanh chóng thay đổi biểu cảm. Một sự chán nản hiện lên trên mặt cô. Alo? Khả Di vẫn bắt máy. Tôi gọi đến làm cô không vui sao? Tú Di ở đầu dây bên kia vừa xoa xoa đầu bảo bối, vừa nói chuyện điện thoại với Khả Di. Chị gọi vào giờ này có việc gì không? Em đang mệt lắm, không muốn nghe điện thoại. Khả Di ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhắm lại. Cô chắc chắn không muốn nói chuyện với tôi sao? Sẽ có tin tức rất hay mà cô muốn nghe đấy. Tú Di nhếch miệng, để Khả Di ra nông nỗi này vẫn chả là gì trong kế hoạch của cô ta. Cô ta muốn nhiều hơn nữa kìa, muốn em gái mình phải đau khổ, thậm chí là mất mạng kìa. Phải, em rất mệt, em xin lỗi. Ngay lúc Khả Di định cúp máy thì một câu nói của Tú Di vang lên làm Khả Di bừng tỉnh. Cô ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to, giọng cao vút đáp lại. Kể cả chuyện về bảo bối. Tú Di hỏi. Sao? Chị biết chuyện bảo bối bị mất tích sao? Chị biết nó đang ở đâu? Chị nói cho em biết đi. Tại sao không? Vì bảo bối đang nằm trong tay tôi. Tú Di nói rồi cúp máy, không cho Khả Di cơ hội để nói thêm một lời nào. Trong lúc nói câu cuối cùng, cô ta đã dùng móng tay sắc nhọn của mình bấu vào da thịt của bảo bối, làm cho thằng bé chảy máu. Nhìn thấy thằng bé khóc toáng lên vì đau, cô ta máu lạnh đưa tay xoa đầu nó, giọng ma quỷ. Đừng khóc, rồi mẹ mày sẽ còn bị hơn thế này nữa. Chị có bị gì không? Tự dưng lại gọi điện báo cho người đó biết chị đang giữ con cô ta chứ. Nếu cô ta nói với anh hai thì làm sao bây giờ? Tôi thấy kế hoạch của chị chưa đi đến đâu. Có khi lại bị anh tôi bắt ngay tại trận ngay khi vừa mới bắt đầu đấy. Minh Châu từ trên lầu đi xuống. Cô ta nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện điện thoại của Tú Di. Khi nghe thấy, cô ta chỉ có một suy nghĩ. Tú Di thật điên rồ. Ở cùng chị ta 2 hôm nay nhưng chưa thấy tiến triển gì. Đến tối nay lại đi gọi điện thông báo cho người ta biết chị ta đang giữ con của Ân Vương Hoàng. Chị ta đang nghĩ cái gì vậy? Nếu điên cũng nên điên một mình thôi chứ. Tại sao lại còn kéo cô ta theo? Cô không cần quan tâm. Kế hoạch của tôi là người rõ hơn ai hết. Tú Di cũng chẳng thèm giải thích cho Minh Châu nghe. Cô ta chỉ biết một mình tính toán. Hành động như thế nào là đủ rồi. Nói nhiều với một kẻ ngu ngốc như Minh Châu thì chỉ có nước hỏng việc sớm. Nếu có sự lựa chọn nào khác thì Tú Di cũng không ngu gì kéo theo một con bài rắc rối như Minh Châu. Minh Châu hứ một tiếng rồi đi đến đối diện bảo bối. Càng nhìn càng thấy thằng bé giống Ân Vương Hoàng kinh khủng. Nhưng theo cô ta biết, anh hai mình trước giờ không hẹn hò cũng như ra mắt cô gái nào. Cưới Tú Di cũng là do tình thế bắt buộc. Hơn nữa cô ta còn cảm thấy anh mình như mất cảm giác đối với phụ nữ. Vậy thì tại sao lại có thằng nhóc này trên đời? Người con gái nào có thể làm anh cô ta thay đổi đến vậy? Thật không hiểu được. Trong lúc đang mải chơi đùa cùng bảo bối, Minh Châu nghe thấy Tú Di hỏi cô ta. Này, tiểu thư giàu có như cô chắc hẳn sẽ có chiếc xe hơi không dùng đến phải không? Tất nhiên, Minh Châu trả lời đầy tự hào. Ngày mai lái một chiếc đến đây, cũ cũng được, không thành vấn đề, tôi đang cần. Xe của chị đâu? Gia đình chị cũng không phải dạng vừa, tại sao lại lấy xe của tôi? Minh Châu khó hiểu, hơn nữa với tính cách của Minh Châu, cô vốn dĩ không thích ai xài chung đồ với mình, không thích ai động vào đồ của cô. Cô nghĩ đi, tôi đã gọi điện báo cho cô ta biết tôi đang giữ con của cô ta. Có khi lúc này cô ta đã nói cho Ân Vương Hoàng biết rồi. Nếu tôi lộ diện đi lấy xe thì công sức của chúng ta thành công cốc à? Tú Di khéo léo tìm lý do thích đáng, nhưng thật ra cô ta đã tính kỹ rồi. Nếu là xe của Minh Châu và do chính cô ta đứng tên xe, nếu có chuyện gì xảy ra thì người gánh mọi chuyện là cô em chồng ngu ngốc này. Được, tôi sẽ lấy cho chị. Nhưng nhớ, dù nó cũ rích nhưng vẫn là món đồ tôi yêu thích và đắt giá, đừng có làm hư hỏng đấy. Tối hôm qua Khả Di lo lắng nên suốt đêm không thể chợp mắt. Dù nằm kế bên Ân Vương Hoàng nhưng cô vẫn luôn giả vờ như ngủ rồi để anh yên tâm. Cô không dám nói cho anh biết người bắt cóc bảo bối chính là chị cô, Tú Di. Hai chị em ruột sống bên cạnh nhau đã lâu, tại sao cô không biết tính cách của Tú Di được chứ? Cô biết bắt cóc bảo bối chính là nằm trong kế hoạch trả thù của chị cô dành cho cô. Đến giờ cô mới hiểu vì sao trong một tháng qua chị cô lại không có động tĩnh gì cả. Ắt hẳn là dành thời gian để tính toán chuyện này. Từ lúc Tú Di gọi điện cho Khả Di rồi cúp máy giữa chừng, Khả Di càng thêm lo lắng. Cô cố gắng liên lạc, gọi, nhắn tin, nhưng đáp lại vẫn là tiếng ỏ ý e, kiểu như điện thoại đã tắt máy. Chị cô là đang muốn cô lo lắng ngồi trên đống lửa không yên. Một khi đã bắt cóc bảo bối thì chắc chắn chị cô sẽ còn muốn một điều gì khác nữa, mà bảo bối chính là con át chủ bài để khiến cho Khả Di phải làm theo. Vì thức suốt cả đêm hôm qua nên hôm nay Khả Di mệt mỏi ngủ quên đến giờ chiều. Trong lúc mê man ngủ thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô mơ màng đưa tay bắt lấy, áp lấy tai rồi trả lời. Alo? Mệt mỏi đến thế sao? Lo lắng cho con đến thế à? Là Tú Di gọi đến. Chị hai! Khả Di bừng tỉnh, cô ngồi bật dậy khi nghe thấy giọng nói của Tú Di. Có phải là rất nhớ bảo bối, rất muốn nghe giọng nó không? Tú Di như đang cầm dao xẻ từng nhát vào trái tim của người mẹ mất con như Khả Di. Cô ta biết Khả Di mong chờ bảo bối như thế nào mà còn nhẫn tâm đầy đọa tinh thần của em gái mình. Chị cho em nghe giọng thằng bé đi, em rất nhớ nó. Khả Di giọng bắt đầu nghẹn lại. Đây. Tú Di nói rồi đưa điện thoại sang phía bên cạnh cho bảo bối, rồi ma quỷ ra lệnh. Nói đi, nói cho mẹ con biết, con vẫn tốt đi. Nhưng Khả Di đâu biết rằng người chị xấu xa của mình đang giữ tợn đánh liên hồi vào bản lưng bé nhỏ của bảo bối. Bảo bối đau đớn khóc ré lên, tiếng khóc cùng tiếng thét của thằng bé được truyền đạt rõ qua chiếc điện thoại, làm cho tim Khả Di thắt lại. Cô đau lòng, giọt nước mắt khẽ rơi xuống, nhưng cô biết chị cô là đang muốn thấy bộ dạng này của cô. Cô không thể yếu mềm, cô phải cứng rắn, mạnh mẽ đối diện để cứu lấy bảo bối. Chị muốn sao đây? Chuyện em và Ân Vương Hoàng là do em sai. Nếu chị muốn trừng phạt thì hãy cứ trừng phạt em đây này. Bảo bối chỉ là một đứa trẻ, nó không biết gì cả, đừng kéo nó vào chuyện của người lớn. Khả Di đanh thép đáp lại, nhưng cô không ngờ rằng sự mạnh mẽ của mình lại đang khiêu chiến, đang thổi bùng ngọn lửa thù hận của Tú Di. Nghe cô mạnh miệng như thế, chắc là tự tin không cần đến sự thỏa hiệp mà có thể tự mình bảo vệ bảo bối, bình bình an an rời khỏi chỗ tôi. Tú Di cố ý nhấn mạnh bốn chữ bình bình an an như đang đe dọa Khả Di, cùng với đó vẫn là tiếng khóc không ngừng của bảo bối vang lên trong điện thoại. Chị muốn như thế nào? Nói đi, em sẽ làm tất cả. Khả Di thật sự chịu thua rồi. Nghe tiếng khóc non trẻ kia làm tim cô như vỡ ra trăm mảnh. Cô thật sự không biết chị mình đã làm gì với thằng bé mà để nó khóc to đến như vậy. Được, vậy mới tốt chứ. Ngày mai 8 giờ sáng, ra công viên X, đợi điện thoại của tôi. Nhớ, không được đưa ai theo cùng. Nếu không nghe lời tôi thì người chịu hậu quả chính là đứa con trai thân yêu của cô đấy. Tú Di ra yêu cầu với Khả Di và tất nhiên cô ta đã tính toán mọi thứ. Được, em nhớ rồi. Và đặc biệt là đừng có nói với... Không được nói với anh Vương Hoàng, đúng chứ? Khả Di thừa biết chị cô sẽ nói câu đó. Ân Vương Hoàng, anh là người như thế nào chứ? Ai ai cũng đều phải nơm nớp lo sợ. Anh thật sự rất đáng sợ, không ai dám trêu đùa với anh. Hơn nữa với thế lực của anh hiện giờ, rất dễ dàng để có thể nuốt chửng Tú Di. Thậm chí là không cần dùng thủ đoạn gì, bằng biện pháp đơn giản nhất vẫn tóm được. Tú Di thừa biết điều đó, Khả Di cũng hiểu. Đó chính là lý do vì sao nếu gạt Ân Vương Hoàng ra khỏi kế hoạch lần này thì mọi thứ sẽ thật sự thuận lợi đối với Tú Di. Không uổng công ba yêu thương cô cả, Ân Vương Hoàng cũng si mê cô, rất thông minh. Sự thông minh của Khả Di là điều mà Tú Di từ nhỏ đã công nhận, không thể chối cãi. Tuy nhiên chỉ cần thể hiện sự thông minh đúng chỗ thôi, nếu lúc không cần lại thể hiện thì chẳng khác gì là một kẻ ngu ngốc. Hãy nhớ, nếu muốn cứu bảo bối thì phải nghe lời đấy. Tú Di chốt hạ câu đe dọa cuối cùng rồi gác máy, để lại Khả Di ngồi như người vô hồn trên chiếc giường lớn. Đêm đó, Ân Vương Hoàng vừa tắm rửa xong, anh mệt mỏi nằm lên phần giường bên cạnh, một tay gối sau gáy, còn một tay nắm lấy tay của Khả Di. Khả Di nãy giờ chỉ giả vờ nhắm mắt, nhưng thật ra cô đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Cô có cảm giác bất an trong người. Từ trước đến giờ, trực giác của cô luôn đúng và cô luôn nghĩ rằng cuộc hẹn ngày mai của Tú Di cũng không ngoại lệ. Khả Di nhẹ nhàng mở mắt. Cô xoay mặt ngước nhìn Ân Vương Hoàng đang mệt mỏi, nhắm nghiền mắt, nở nụ cười nhẹ. Người đàn ông này sao đến lúc ngủ vẫn thu hút cô đến như thế cơ chứ? Rồi Khả Di với người lấy cánh tay đang gối sau gáy của Ân Vương Hoàng kéo sang chỗ phần giường mình. Cô nhẹ nhàng gối đầu lên tay anh. Cả thân hình nhỏ nhắn chui rúc vào trong lòng anh mà ôm chặt lấy. Đột nhiên cô muốn ôm anh, chỉ muốn ôm như thế này thôi. Cũng không hiểu lý do tại sao. Vì ngày mai ư? Vì trực giác của cô cho biết ngày mai chắc chắn cô đi, khó mà quay trở lại, nên cô muốn ôm anh lần cuối? Hay chỉ là cô yêu anh, muốn quấn quýt lấy anh như những đôi tình nhân vẫn làm? Nhận thấy hành động của Khả Di, Ân Vương Hoàng mở mắt ra âu yếm nhìn cô. Anh mỉm cười. Hôm nay em sao thế? Sao lại chủ động thế này? Không, em cũng không biết nữa, chỉ là muốn ôm anh thôi. Khả Di nói rồi nhướn người lên, đặt đôi môi nhỏ của mình lên đôi môi mỏng của Ân Vương Hoàng. Và cả hôn anh nữa. Em sao thế? Có chuyện gì sao? Ân Vương Hoàng nhíu mày, anh cực kỳ nhạy cảm. Khả Di có hành động lạ này, anh cũng thấy bất an. Không có gì mà, anh đừng nghĩ nhiều quá. Khả Di dịu dàng đưa ngón trỏ lên giữa đôi chân mày đang nhíu lại kia, để chúng giãn ra vì cô biết anh chỉ thật sự đẹp khi không làm vẻ mặt khó chịu này thôi. Em chắc chứ? Ân Vương Hoàng hỏi lại lần nữa. Em chắc mà. Nào, nằm yên để em ôm anh một lát thôi. Khả Di nói rồi tiến đến ôm chặt lấy Ân Vương Hoàng. Tham lam hít thấy mùi thơm nam tính của anh. Một cảm giác đau nhói hiện lên trong cô. Cô làm sao thế này? Tại sao lại muốn khóc vào giờ khắc này cơ chứ? Không được, cô không được khóc. Nếu khóc sẽ bại lộ ngay. Ân Vương Hoàng. Cô khẽ gọi tên anh. Hử? Anh có thể nói anh yêu em một lần nữa không? Em rất muốn nghe. Khả Di ngẩng mặt, dùng đôi mắt trong veo nhìn Ân Vương Hoàng. Cô đột nhiên lại muốn nghe anh nói câu đó với mình. Không, anh sẽ không nói lại lần thứ hai đâu. Ân Vương Hoàng từ chối không nói. Nói đi, em muốn nghe, một lần nữa thôi. Khả Di tiếp tục năn nỉ. Không là không. Tại sao chứ? Anh chỉ nói một lần duy nhất thôi. Em đã nghe được rồi thì anh sẽ không nói lại. Anh thì là thế nhưng em thì không. Em sẵn sàng nói cả chục lần, trăm lần, ngàn lần kia. Khả Di không hờn dỗi Ân Vương Hoàng vì cô biết tính cách anh đã như vậy rồi. Dù cô yêu nhau, anh cũng chẳng thay đổi được. Thôi thì hãy để cô chủ động nói vậy. Nghĩ thế cô lại nằm xuống, đôi tay gầy ôm chặt ngang bụng Ân Vương Hoàng, tình cảm nói. Ân Vương Hoàng, em yêu anh, em rất yêu anh rất nhiều. Nói xong câu đấy, Khả Di cũng nhắm mắt luôn. Nỗi đau lớn kia lại xuất hiện nữa rồi. Khả Di thật sự cảm nhận điều chẳng lành sẽ đến, vì thế cô muốn đêm nay được nghe anh nói câu anh yêu em một lần nữa, để cô có thể mãn nguyện, để cô có thể không phải hối tiếc. Nhưng anh đã không nói, còn cô đem hết tâm tư lòng mình nói ra với anh, thổ lộ với anh. Anh bây giờ chính là mạng sống, là tình yêu, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của cô. Ân Vương Hoàng, hãy tha thứ cho em vì điều này. Em phải giấu anh, em không thể để anh có chuyện, kể cả bảo bối. Hãy để một mình gánh lấy, một mình em chịu để đổi lấy sự hạnh phúc cho hai người. Đêm nay em nói ra câu em yêu anh cũng đã làm em mãn nguyện rồi. Em chỉ sợ em không còn cơ hội để nói với anh nữa. Nhưng bây giờ em đã nói được rồi. Ân Vương Hoàng, đừng quên câu nói này nhé. Đừng quên em đã từng nói em yêu anh rất nhiều. Sau khi tiễn Ân Vương Hoàng đi làm, Khả Di trước mặt mọi người vẫn tỏ ra vẻ bình thường, vui vẻ, mà trong lòng lại hoàn toàn trái ngược. Lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã 7 giờ 15 rồi, từ nhà đến công viên X cũng tầm 30 phút, cô phải chuẩn bị rồi. Thay đồ xong xuôi, Khả Di xách túi đi xuống lầu. Cô nhìn chú Sơn rồi chào thưa như không có chuyện gì xảy ra. Chú Sơn, cháu có hẹn với bạn, cháu ra ngoài một lúc. Chú Sơn vẫn như vậy, không nghi ngờ bất cứ điều gì, chỉ gật đầu dạ vâng rồi quay lại với công việc. 30 phút sau, công viên X hôm nay vào giữa tuần nên khá vắng vẻ, thi thoảng chỉ thấy có mấy người già đang còn tập dưỡng sinh, đằng xa kia thì là mấy tốp người ngồi tụ lại một nhóm để nói chuyện. Khả Di chọn một chiếc ghế đá dưới bóng cây to, ngồi xuống, nhìn đồng hồ, vẫn còn dư 15 phút, trong khi ngồi đợi lòng cô vẫn đang lo lắng. 4 ngày rồi cô không được gặp bảo bối, không biết thằng bé có được ăn uống đầy đủ hay không, có được chăm sóc tốt hay không, hay là chị gái cô vì thù hận mà trút giận lên người nó. Nghĩ đến đó thôi thì tâm tư người mẹ như Khả Di lại rối bời. Dù thế nào đi chăng nữa thì ngày hôm nay nhất định cô phải cứu được bảo bối. Alo? Khả Di nghe thấy tiếng chuông vội bắt máy. Cô thừa biết gọi vào giờ này thì chỉ có một mình chị cô mà thôi. Đến rất đúng giờ, rất tốt. Tú Di nhếch miệng. Chị muốn em làm gì để thả bảo bối ra đây? Đừng nôn nóng quá, rồi cô sẽ được làm thôi. Bây giờ nghe theo lời chỉ dẫn của tôi, đi đến cổng đường S của công viên. Ở đó có một chiếc xe hơi màu bạc, biển số XXX. Lên chiếc xe ấy, ngồi vào ghế, lái đi. Tú Di yêu cầu em gái đi đến chỗ cô ta yêu cầu. Trên mặt cô ta ngày càng hiện rõ một nụ cười tà ác. Khả Di nghe hỏi đường đến cổng trường S. Ra đến cửa, cô ngó qua ngó lại tìm chiếc xe hơi theo chỉ dẫn của Tú Di. Kia rồi, một chiếc xe màu bạc đã cũ đang được đậu dưới một cây gỗ lớn. Đoạn đường này vắng vẻ không mấy người qua lại. Dù có để xe ở đây cả đêm cũng không sợ người ta phá xe. Khả Di đi đến, cúi người đưa mắt nhìn vào trong xe. Không có ai. Cô mở cửa xe ngồi vào ghế lái, đặt túi sách qua ghế lái phụ rồi ngồi yên chờ cuộc gọi tiếp theo từ Tú Di. Ngồi vào ghế lái rồi chứ? Tú Di gọi điện lại. Tuy là hỏi như thế thôi, nhưng cô ta đang quan sát mọi nhất cử nhất động của Khả Di từ phía xa. Rồi, tiếp theo em sẽ làm gì? Khả Di bắt đầu cảm thấy bất an. Mặc dù cô đã có bằng lái xe ô tô, nhưng lúc nhỏ cô đã từng suýt bị xe ô tô tông trúng. Kể từ đó cô bắt đầu sợ xe hơi. Tú Di biết điều đó mà còn yêu cầu Khả Di ngồi vào chiếc ghế lái. Không thể chỉ để ngồi không, chờ chỉ thị, mà là phải lái xe. Cô biết chị cô là đang muốn dồn cô vào đường cùng, dùng những người quan trọng với cô, dùng nỗi sợ của cô mà ra chiêu trả thù. Khởi động xe và chạy xe ra ngoại thành, nhớ phải đi đường xa lộ. Cứ đi đến hết xa lộ, tôi sẽ chỉ tiếp. Trên xe cũng đã có bản đồ hướng dẫn, cứ chạy theo là được. Giọng Tú Di ngày càng mờ ám. Em biết rồi. Khả Di cúp máy, cô đưa tay bật chiếc chìa khóa xe rồi khởi động nó. Màn hình TV trên xe cũng hiện lên bản đồ hướng dẫn đã được cài đặt sẵn, chỉ dẫn đến xa lộ L. Khả Di hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, tự trấn an mình. Khi cô nhắm mắt, hình ảnh lúc nhỏ suýt bị xe tông của cô hiện lên trong đầu, làm Khả Di lạnh run người. Không, Khả Di, đây không phải là lúc để mày sợ hãi và yếu đuối. Mày phải mạnh mẽ lên, bảo bố đang đợi mày đến cứu. Khả Di đưa bàn tay còn đang run rẩy nắm chặt lấy vô lăng. Ánh sáng mặt trời hắt lên chiếc nhẫn cô đang đeo ở ngón áp út làm lóe mắt Khả Di. Nhìn nó, cô đưa ngón tay mân mê chiếc nhẫn. Cô nhớ lúc mà cô chấp nhận lời yêu Ân Vương Hoàng, anh đã đeo cho cô chiếc nhẫn này. Nó hoàn toàn khác với chiếc nhẫn cưới năm xưa của hai người. Anh nói rằng chính anh đã tự thiết kế và yêu cầu người chế tác nổi tiếng thế giới thực hiện nó. Trên nhẫn còn khắc tên của hai người. Khả Di cười nhẹ. Ân Vương Hoàng, anh hãy hiểu cho em. Em làm vậy chỉ vì con. Em không muốn xa anh đâu. Nhưng vì tình thế bắt buộc em phải làm. Anh yên tâm. Dù cho có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ đeo chặt chiếc nhẫn này, không rời xa nó. Nó vẫn mãi là biểu tượng cho tình yêu của em và anh. Như hạ quyết tâm, Khả Di hít sâu rồi thở ra, đôi chân nhỏ đạp ga, chiếc xe hơi màu bạc rời đi, hướng về phía xa lộ mà đi thẳng. Chú Sơn, Khả Di ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Là Ân Vương Hoàng gọi điện về nhà. Từ tối hôm qua đến giờ anh vẫn mang một suy nghĩ. Tại sao Khả Di lại hành động kỳ lạ như vậy? Cô vốn không phải là một người như thế. Cái mà cô biểu hiện ra không phải là sự vui mừng khi được bên anh, mà như là một điều người ta muốn làm trước khi rời đi, như là một sự luyến tiếc, như một lời chăn chối. Nhận thấy sự bất ổn, anh liền gọi điện về nhà tìm cô, nhưng đáp lại anh chỉ là một câu trả lời không như mong muốn của chú Sơn. Cô ấy có hẹn với bạn nên ra ngoài rồi, thưa cậu. Ân Vương Hoàng ngay lập tức cúp máy. Không, từ đó đến giờ anh chưa bao giờ nghe cô chia sẻ về bạn của mình, cũng chẳng thấy cô ra ngoài đi chơi với bạn lần nào. Tại sao hôm nay lại đi? Sâu chuỗi lại tất cả, từ việc cô hành động kỳ lạ từ tối hôm qua, cùng việc ra ngoài với lý do mập mờ. Ân Vương Hoàng đã kết luận được một điều, Khả Di đang giấu anh chuyện gì đó. Trong lúc đó, sau một cuộc gọi với dãy số lạ gọi đến, sau khi nghe xong cuộc điện thoại, Ân Vương Hoàng bắt đầu trở nên lo lắng. Anh nhanh chóng đẩy cửa phòng làm việc chạy nhanh, mặc kệ những lời gọi của thư ký phía sau thông báo về cuộc họp ngày hôm nay. Ngồi trên chiếc xe hơi màu đen, anh nhanh chóng khởi động xe rồi chạy đi. Một tay anh cầm vô lăng xe, một tay cầm vào chiếc điện thoại liên tục gọi điện vào số máy quen thuộc. Một cuộc, hai cuộc, đến cuộc gọi thứ năm, người đó vẫn chưa bắt máy. Lòng Ân Vương Hoàng như lửa đốt, anh thật sự lo lắng, tại sao lại không nghe máy chứ? Anh cố gọi điện tiếp và chỉ đến cuộc gọi thứ 8, đối phương mới bắt máy. Khả Di, anh biết em đang định làm gì, quay trở về ngay cho anh. Ân Vương Hoàng thấy Khả Di bắt máy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, lo lắng có, mừng rỡ có, nhưng hơn hết là cảm giác sợ hãi. Anh biết rồi sao? Khả Di ngạc nhiên, cô không hề nói với anh, cô cũng dám chắc mình không để lộ sơ hở nào, thì tại sao anh lại biết? Khả Di, anh đảm bảo với em, anh sẽ đưa bảo bối an toàn trở về. Nghe anh, quay về nhà đi. Ân Vương Hoàng mắt thì tập trung nhìn đường, hai tay trên vô lăng để thẳng, chân đạp ga hết cỡ để đi tìm Khả Di. Đến giờ anh cũng không biết phải tìm cô ở đâu. Bây giờ anh chỉ muốn cô nghe lời anh quay trở về thôi. Không, em sẽ không về. Em sẽ tự mình cứu con. Anh đừng tìm em. Em sẽ không nói cho anh biết đâu. Anh về đi. Em không muốn anh xảy ra chuyện. Khả Di không chấp nhận. Cô không thể để anh và bảo bối cùng lúc gặp chuyện. Cô thà chỉ mình cô gánh lấy, chứ cô không muốn hai người cô yêu thương phải đau khổ. Khả Di, nghe anh, nếu em có chuyện gì, bảo bối biết tìm mẹ nó ở đâu đây. Không chỉ bảo bối, anh cũng rất cần em, anh không thể mất em được. Khả Di, nghe anh, dừng lại đi. Ân Vương Hoàng giờ đây đã biết anh sợ hãi điều gì rồi. Anh sợ chính là sự ngang bướng cố chấp này của Khả Di. Anh sợ nếu cô mà cứ tiếp tục làm điều ngu ngốc kia, thì anh có thể sẽ mất cô mãi mãi. Anh sợ anh sẽ mất cô. Anh sợ anh sẽ không gặp được cô nữa. Ân Vương Hoàng, đừng tìm em nữa. Sự bình an của anh và con mới là điều quan trọng với em. Nếu em có chuyện gì thì còn có anh. Ba của nó có thể chăm sóc nó. Nếu anh đi tìm em, nếu anh xảy ra chuyện thì thằng bé biết dựa vào ai đây? Vương Hoàng, cả đời em chưa làm được điều gì cho người mình yêu thương cả. Em luôn sống như một bức bình phong của người khác. Xin anh, hãy để em làm một điều gì đó cho anh, cho con và cho chính bản thân em nữa. Tin em sẽ đưa bảo bối trở về. Anh đừng tìm em. Khả Di nói rồi nhanh chóng cúp máy, chặn số của Ân Vương Hoàng gọi đến. Gạt nước mắt rơi, Khả Di nắm chặt vô lăng đạp ga chạy nhanh đến xa lộ. Vương Hoàng, tha lỗi cho em. Anh vẫn phải biết rằng em yêu anh. Em không thể để anh có chuyện. Em thà một mình chịu đau, chứ không thể để anh gánh lấy. Em làm vậy vì em yêu anh. Ân Vương Hoàng. Anh bị Khả Di cúp máy thì tức giận, đấm mạnh vào vô lăng. làm chiếc kèn xe kêu lên inh ỏi. Khả Di, tại sao em lại làm như vậy? Anh không muốn như vậy, anh thật sự cần em. Em làm vậy khiến anh trở nên vô dụng. Ngay cả người phụ nữ mà anh yêu, anh còn không thể bảo vệ thì anh còn làm được gì? Sao em lại không nghe lời anh, Khả Di? Anh nhất định phải tìm được em, anh phải đưa em bình an trở về. Như nghĩ ra điều gì đó, Ân Vương Hoàng mở điện thoại lên. Vào mục định vị điện thoại, anh vẫn còn nhớ lúc vừa mới yêu cầu Khả Di sống cùng anh để đổi lấy sự sống của Nhất Phát. Anh đã cài định vị vào điện thoại cô để kiểm soát Khả Di, không để cô đi với người đàn ông khác. Thật sự có, điện thoại của cô vẫn còn được hiển thị trên định vị. Theo như hướng định vị, xe cô đang hướng về xa lộ. Xa lộ L là một trong những con đường ngoại thành. Xa lộ L được xây dựng từ thời chiến, địa hình khó khăn hiểm trở để phục vụ cho chiến tranh. Từ lúc nhà nước nắm quyền đã cấm không được sử dụng xa lộ này. Tất nhiên không cần cấm thì người dân cũng không ngu dốt gì mà đi vào con đường đó cả. Tuy là ngoại thành vẫn là vùng đồng bằng, không phải lên địa hình núi, nhưng xa lộ ấy lại ngoằn ngoèo khó đi, nhiều chỗ lại khúc khuỷu rất nguy hiểm. Chết tiệt, tại sao Khả Di lại đi con đường ấy chứ? Không, anh biết Khả Di yếu về mặt lái xe nên cô đi rất chậm. Trong tình thế này tuy cấp bách nhưng tốc độ của cô cũng ở trung bình, vẫn còn cơ hội đuổi kịp. Anh phải đến đó, anh phải cứu lấy người phụ nữ ngu ngốc làm anh phát điên này. Xa lộ L. Khả Di lái chiếc xe hơi màu bạc rẽ vào con đường được cho là xa lộ L. Đúng như thông báo của chính phủ, con đường này bị cấm nên rất vắng vẻ, không có chiếc xe nào chạy qua ngoại trừ xe của cô. Đường ngoằn ngoèo, một bên lại là vách đá, đôi lúc lại có vài cục đá to từ trên vách rơi xuống chắn ngang đường, làm cho Khả Di giật mình. Nhiều lần suýt mất lái đâm vào vách đá. Khả Di nhìn tivi trên xe, bản đồ hướng dẫn vẫn đang chỉ rõ. Nhìn với đoạn đường này thì chỉ cần chừng 20 phút nữa thôi là sẽ đến được cuối đường, là đến ngoại thành thành phố. Khả Di vẫn đang tập trung lái xe mà không hề hay biết ở một không gian nào đó xung quanh mình đang xảy ra vấn đề. Chạy được tầm 10 phút, Khả Di bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi ô tô rất to phát ra phía sau. Không thể nào, đoạn đường vắng như vậy thì làm sao mà có xe khác chứ? Khả Di nhìn vào kính chiếu hậu, thật sự có một chiếc xe hơi màu đen phía sau. Cô thấy nó trông rất quen nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra được. Chẳng lẽ là Tú Di đang lái phía sau để giám sát cô sao? Không, nếu là chị ấy thì bấm còi liên tục như vậy làm gì? Tại sao không gọi điện nói luôn cho nhanh? Vậy thì là của người khác, vì không biết đoạn đường này cấm nhưng vẫn lái xe vào. Khả Di mặc kệ, tập trung vào lái xe. Tiếng còi inh ỏi làm cô nhức đầu, liền nhấn ga phóng nhanh hơn. Chiếc xe hơi màu đen phía sau thấy chiếc xe màu xám nhấn ga phóng nhanh thì nó cũng vậy, phóng nhanh hết tốc độ cho đến khi hai xe lái song song. Khả Di, dừng lại! Ân Vương Hoàng hạ cửa sổ của xe xuống, lớn tiếng ra lệnh cho Khả Di đang lái chiếc xe hơi màu bạc bên cạnh. Khả Di nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng hạ cửa sổ xuống. Cô ngạc nhiên khi thấy người lái xe màu đen bấm kèn inh ỏi nãy giờ lại là Ân Vương Hoàng. Đúng rồi, anh là sếp tổng hàng ngày được tài xế đưa đón. Chiếc xe hơi màu đen này là anh tự lái nên rất ít khi sử dụng. Do vậy trong nhất thời, Khả Di không thể nhớ ra được. Anh làm gì ở đây? Anh về đi, đoạn đường này nguy hiểm lắm. Khả Di nói lớn. Nguy hiểm thì tại sao em còn chạy vào đây? Mau dừng lại cho anh, nghe không? Ân Vương Hoàng thật sự tức giận với Khả Di. Tại sao cô lại cứng đầu như vậy? Anh thật sự rất lo lắng cho cô. Không, em sẽ không về đâu. Em phải cứu bảo bối. Anh về đi, nguy hiểm lắm. Để em một mình đi là được rồi. Nếu em đã nói như vậy, anh sẽ đi theo em. Nếu khuyên không được thì chỉ còn cách cùng cô đối mặt mà thôi. Không, anh về đi. Khả Di cũng luôn miệng nói Ân Vương Hoàng về. Trong lúc đó xe vẫn chạy. Đột nhiên ở phía xa kia tầm 500 mét nữa, có một khúc cua lớn cần phải giảm tốc độ cùng đạp thắng nhẹ mới có thể an toàn vượt qua. Khả Di biết điều đó. Cô đã dần giảm chân ga, sau đó đưa chân sang đạp thắng. Nhưng điều kỳ lạ là thắng xe lại không hoạt động. Khả Di sợ lực chân yếu không đủ để xe thắng, liền gắng đạp mạnh lên chân thắng nhưng vô ích. Hoảng sợ, cô xoay sang xe Ân Vương Hoàng, nói. Vương Hoàng, xe em không đạp phanh được. Cùng với đó là giọng run rẩy của Khả Di. Xe này ở đâu ra? Ân Vương Hoàng dần hiểu ra chuyện. Chắc chắn có người giở trò muốn lấy mạng của Khả Di nên đã phá phanh xe của cô. Người ta đưa cho em phải làm sao đây? Không phanh xe được, vậy có khi nào tông vào vách đá không? Khả Di lúc này hoảng sợ hơn bao giờ hết. Cô không nghĩ Tú Di lại đối xử với mình như Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net